Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5038, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương gia chủ nguyên bản cho rằng Đường Quả không dám, không nghĩ tới Đường Ôn Noãn vậy mà cho nàng đưa kim khâu, sau đó liền nhìn xem Đường Quả cầm tú hoa châm, hắn thỏa hiệp. Đành phải bồi thường Đường Quả tổn thất phí, sưng khuôn mặt nhìn qua nàng rời đi. Sau đó Đường Quả dựa theo danh sách trình tự, một nhà tìm đi. 3 ngày thời gian, đủ để cho võ lâm các phương đều biết rõ Đường Quả dấu vết hoạt động. Còn không có gặp phải Đường Quả độc thủ võ lâm gia tộc, nhộn nhịp chạy tới Bạch Dịch bên kia. Dù sao tranh cử võ lâm minh chủ, cộng đồng thảo phạt Đường Quả sự tình, là Bạch Dịch nói ra. Bạch Dịch lúc này cũng rất trầm mặc, trong lúc nhất thời không thể muốn cái biện pháp. Nhưng hắn còn là nói, chỉ có thể nói nàng luyện ma công sau đó tính tình đại biến, bây giờ có thể ức hiếp tới cửa đến, các ngươi hẳn là có thể nghĩ đến về sau gặp qua bên trên cái dạng gì thời gian. Bạch Dịch lời này, quả thật làm cho võ lâm nhân sĩ rất lo lắng. Đúng vậy a, nếu Đường Quả vô địch thiên hạ, sao có thể có bọn họ những này võ lâm nhân sĩ sinh tồn không gian, chỉ là không chờ bọn họ thương lượng ra đối sách, Đường Quả tìm tới cửa. Yêu nữ, ngươi còn muốn làm cái gì? Võ lâm nhân sĩ gặp một lần Đường Quả, không khách khí hô lên, trên thực tế bọn họ cũng là sợ. Đường Quả chậm rãi đi vào bên trong, nhìn xem những người kia nắm chặt binh khí, mang theo kiêng kỵ ánh mắt, nàng liền cười. Như thế nhát như chuột, còn muốn nàng ngoại công bảo tàng. Bạch Dịch, lúc trước tha cho ngươi một mạng, ngươi thế mà không biết tốt xấu, hiện tại còn tới chỗ tản tin nhảm, hỏng thanh danh của ta. Bạch Dịch ngược lại là bình tĩnh, nhưng cẩn thận quan sát, còn là có thể nhìn ra hắn tầm mắt hận ý, hận không thể xông lại bóp chết Đường Quả. Bởi vì Đường Quả, hắn thành cái phế nhân, hiện tại, hắn không thể không mượn nhờ võ lâm bên trong những người khác đối phó nàng. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, cá nhân ngươi tự luyện ma công, không biết muốn bao nhiêu đồng nam đồng nữ tính mệnh, ngươi đây là tại làm ác, tuyệt đối không thể tha thứ. Chúng ta thân là người trong võ lâm, đương nhiên phải liên hợp lại thảo phạt ngươi yêu nữ này. Yêu nữ ngươi gần nhất làm nhiều việc ác, đã có thể chứng minh là luyện ma công khiến cho ngươi tính tình đại biến. Ngươi nếu là còn có mảy may lương tri, tốt nhất lập tức tự phế võ công, dùng cái này tạ tội. Đường Quả bật cười, ngươi người này là phế, nhưng còn thật biết nằm mơ. Nàng hướng Bạch Dịch trước mặt đi đến, Bạch Dịch bên cạnh võ lâm nhân sĩ vội vàng ngăn đón, Bạch Dịch dưới tay cũng ngăn đón. Đường Quả đang muốn động thủ, bên ngoài lại người đến. Nàng nhìn lại, nguyên lai là võ lâm bên trong hai cái bên trong lập phái. Phi Tiên Tông, Tu Đạo, bên trong đều là một chút đạo sĩ, bọn họ đồng dạng không tham dự võ lâm bên trong tranh đấu, có chính mình vòng quan hệ, giống Đường Quả ngoại công bảo tàng, bọn họ liền không có hứng thú. Minh Tâm Cửa, Tu Phật, cùng Phi Tiên Tông đồng dạng, cũng không tham dự các loại đấu tranh. Trừ phi cần thiết, không phải vậy hai môn phái này sẽ không ra mặt. Tiểu Thí Chủ, thủ hạ lưu tình, không cần thiết lại làm ác. Huyền Tượng Đại Sư hai bước đi tới, một nháy mắt liền đi tới Đường Quả trước mặt, đem Bạch Dịch đám người ngăn ở phía sau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Đường Quả nói chuyện, lại là một người xuất hiện ở trước mặt nàng. Người này làm đạo nhân ăn mặc, là Phi Tiên Tông Tông Chủ, Từ Linh Hạc. Hai người các ngươi là đến ngăn cản ta sao? Đường Quả hỏi. Huyền Tượng cùng Từ Linh Hạc nhìn nhau, đều gật đầu. Từ Linh Hạc nói, võ lâm đã đủ nhiều sự cố, tiểu nữ hoa ngươi còn là như vậy coi như thôi đi, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Ồ, đuổi tận giết tuyệt, vậy ta có thể giết một người. Đường Quả hỏi lại, hai người này ăn no không có thí sự tài năng tới a? Từ Linh Hạc nhíu mày. Ngươi gần nhất làm sự tình, chẳng lẽ còn không thừa nhận, mời đọc. Stratom thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stratom thần hào, cách chương.